Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 154 tái kiến quản gia, tăng lên thực lực, thiếu gia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ngồi tiểu hống mà đến. Quản gia trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo người hướng nàng hành lễ. Ít nhất nàng ở chỗ này mấy tháng, người vẫn là hảo hảo. Phúc thúc, ngươi ở chỗ này chờ thật lâu sao? Tư Mã U Nguyệt từ tiểu hống trên người xuống dưới, đem quản gia đỡ lên. Không có, cũng vừa đến không lâu, quản gia nói. Kỳ thật hắn đã ở chỗ này đợi mấy ngày. Ân, ta làm ngươi chuẩn bị lồng sắt ngươi mang đến sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đã mang đến, quản gia ý niệm vừa động, thượng trăm cái lồng sắt xuất hiện ở chân núi. Thiếu gia, phía trước đã ngươi liền đưa về tới không ít thấp linh thú. Lần này vì sao còn muốn nhiều như vậy lồng sắt? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này đó lồng sắt, vừa lòng gật gật đầu. Nghe được hắn nói, phía trước linh thú cấp bậc đều không cao. Ta lần này chuẩn bị chút cấp bậc cao một chút. Ngươi sau khi trở về đem trong đó một ít cấp thuần thú sư công hội. Dư lại làm trong tiệm trấn cửa hàng chi vật. Sau đó một ít thất bát cấp linh thú liền dưỡng. Trong nhà ai yêu cầu khế ước liền khế ước đi thất bát cấp thánh thú. Những cái đó thị vệ nghe được Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời này. Nhịn không được một trận hút không khí. Thiếu gia nơi nào tới nhiều như vậy linh thú. Quản gia quan tâm không phải những cái đó linh thú, mà là Tư Mã U Nguyệt an nguy. Ngày thường đánh bại liền nhận lấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Đem những cái đó linh thú từ linh hồn trong tháp lấy ra tới. Nói. Các ngươi đem này đó linh thú đều cất vào đi thôi. Thị vệ nguyên bản cho rằng Tư Mã U Nguyệt làm. Lấy nhiều như vậy lồng sắt tới là khoa trương cách nói. Không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự thuần hóa nhiều như vậy linh thú. Tuy là bọn họ tự xưng là kiến thức rộng rãi. Cũng không lập tức gặp qua nhiều như vậy thuần hóa tốt linh thú. Không nghe được thiếu gia nói sao. Đêm này đó linh thú trăng lên. Quản gia xem những cái đó thị vệ không nhúc nhích. Thúc giục nói là quản gia. Nghe được quản gia thúc giục, những người đó mới động lên. Đem những cái đó linh thú cất vào lồng sắt. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nói phúc thúc, ta còn vì ngươi chuẩn bị một con linh thú. Ta Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đem vì quản gia chuẩn bị linh thú đem ra, cửu cấp thánh thú, diều hâu, thiên nột, thật là cửu cấp thánh thú. Tư Mã U Nguyệt nhìn quản gia nói, đây là ta hiện tại có thể thuần hóa cấp bậc tối cao linh thú. Chờ các ngươi khế ước nói, hẳn là có thể thăng cấp đến thần thú. Phúc thúc, thế nào? Quản gia xem Tư Mã U Nguyệt nhìn chính mình ánh mắt. Như vậy giống như một cái chờ đợi khích lệ tiểu hài tử. Hắn xua xua tay, nói, thiếu gia, này cửu cấp thánh thú ta như thế nào có thể tiếp thu. Ngươi cấp chính mình, lưu lại đi, Tư Mã U Nguyệt cầm hắn tay. Nói, phúc thúc, ta chính mình sẽ thuần thú, lại ở tác phỉ à núi non. Còn sợ không có linh thú cho ta khế ước sao? Ta biết, ngươi đã sớm có thể khế ước mặt khác linh thú. Chẳng qua vẫn luôn không có gặp được thích hợp. Hiện tại này chỉ là ta riêng cho ngươi chuẩn bị. Ngươi còn không chịu nhận lấy sao? Quản gia, đây là thiếu gia một mảnh tâm ý. Ngươi liền nhận lấy đi. Đúng vậy, phía sau thị vệ sôi nổi khuyên. Quản gia nhìn Tư Mã U Nguyệt chân thành ánh mắt, khóe mắt hơi hơi ướt át, gật đầu nói, hảo, hảo, lão nô nhận lấy, lão nô cảm ơn thiếu gia. phía trước nàng đều còn không thể thuần hóa như vậy. Cao linh thú ở Tác Phỉ À núi non mang theo mấy tháng là có thể thuần hóa cửu cấp thánh thú. Kia nàng này mấy tháng đến quá cỡ nào vất vả. Vậy ngươi liền khế ước đi. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo hắn đi vào diều hâu phía trước, đem hắn tay đặt ở diều hâu cái chán, sau đó thối lui đến một bên, xem hắn khế ước. Khế ước quang mang trước đem một người một thú bao vây. Khế ước thành công sau, một người một thú lại bị thăng cấp quang mang bao vây. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất diều hâu, nhớ tới lúc trước Tư Mã Lâm chính là dùng cái này mang đi Tư Mã Liệt bọn họ. Thăng cấp sau khi kết thúc, diều hâu thuận lợi thăng cấp trở thành thần thú, mà quản gia liền tấn hai cấp, đột phá linh tông, trở thành một bậc linh hoàng. Linh hoàng, quản gia thăng cấp thành linh hoàng, nhìn đến quản gia hiện tại cấp bậc, tất cả mọi người đều kích động lên. Quản gia cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên liền như vậy thành linh hoàng. Nhất thời còn có chút đang ở trong mộng cảm giác. Ân, Phúc Thúc cũng là linh hoàng, hơn nữa thần thú. Tư Mã gia liền tương đương với có hai cái linh hoàng. Tư Mã U Nguyệt vì quản gia vui vẻ, về sau đem Tư Mã gia giao cho ngươi, cũng sẽ không có người dám tùy ý tới cửa khiêu khích thiếu gia. Quản gia nghe ra Tư Mã U Nguyệt ý tứ trong lời nói, có chút sốt ruột nhìn nàng. Phúc Thúc, chờ ta qua bên kia, Tư Mã gia sớm hay muộn là muốn giao cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu ta cùng gia gia nhóm đều cũng chưa về, kia này Tư Mã gia liền giao cho ngươi. Thiếu gia, chúng ta sẽ chờ các ngươi trở về. Quản gia nói, nếu có thể cứu gia gia gia bọn họ, có trở về hay không tới xem bọn họ ý tứ. Nếu cứu không ra, Tư Mã gia cũng không thể vẫn luôn không có chủ nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, 10 năm đi, nếu 10 năm lúc sau chúng ta không có trở về, ngươi chính là Tư Mã gia chủ nhân. Lấy ngươi hiện tại thực lực, trở thành một nhà chi chủ cũng là theo lý thường hẳn là. Thiếu gia, Phúc Thúc, ngươi cũng đừng chậm lại. Ngươi hẳn là minh bạch một cái gia không thể vẫn luôn không có chủ nhân. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tổng không nghĩ nhìn Tư Mã gia liền như vậy suy sụp đi xuống đi. Chẳng lẽ ngươi tưởng ta rời đi đều phải vướng bận nơi này sao? Ta, ai, ta đáp ứng thiếu gia. Quản gia cực không tình nguyện đáp, ân, đã hơn 1 năm về sau ta liền phải rời đi nơi này, đi hướng bên kia, ta sẽ tận lực nhiều vì các ngươi chuẩn bị chút đan dược cùng linh thú. Nhưng là ngươi cũng muốn mau chóng chiêu mộ luyện đan sư cùng thuần thú sư. Tư Mã U Nguyệt nói, ta minh bạch, thiếu gia. Quản gia nói, chúng ta trước mắt đã chiêu mộ đến một cái luyện đan sư. Đan dược bên này, thiếu gia liền không cần lo lắng, bên kia hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, thiếu gia, cứu tướng quân sự tình, ngươi cũng làm hết sức. Ta muốn đem quân cùng mặt khác, thiếu gia cũng không nghĩ nhìn đến ngươi vì bọn họ quá mức vất vả. Quản gia đau lòng nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn cái này giống thúc thúc giống nhau yêu thương chính mình lão nhân, mỉm cười ngọt ngào, nói, người một nhà ở bên nhau mới là hạnh phúc, một người liền tính quá lại hảo cũng không tốt. Phúc Thúc, ngươi phải bảo trọng hảo tự mình, bọn họ còn đang chờ ta, liền đi về trước. Ai, thiếu gia, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Quản gia thở dài nói. Tư Mã U Nguyệt ôm ôm quản gia, xoay người ngồi vào tiểu hống trên người, chiều quản gia vẫy vẫy tay, chiều Tắc Phỉ A Sơn bay đi. Quản gia cùng thị vệ nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi, thẳng đến nàng biến mất không thấy, bọn họ mới tính toán rời đi. Quản gia, chúng ta nhiều như vậy thánh thú, Như thế nào lấy về đi a? Có thị vệ nhìn mấy chục cái lồng sắt phạm sầu. Quản gia cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Nguyên bản nghĩ một người để hai cái. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Căn bản để không xong. Chủ nhân, ngồi ta trở về đi. Diều hâu nói xong. Thân thể biến đại, kia cực đại thân hình. Buông mấy chục cái lồng sắt dư giả. Hiện tại cũng không mặt khác biện pháp. Quản gia gật đầu nói. Hảo. Các ngươi đem lồng sắt đều dọn đi lên, những cái đó thị vệ không nghĩ tới sinh thời còn có thể ngồi một chút thánh thú. Đem lồng sắt dọn đi lên sau, tất cả mọi người đều ngồi diều hâu thẳng đến đế đô. Khi bọn hắn trở lại đế đô, thần thú vì Tư Mã Gia kiếm đủ ánh mắt, cũng hướng người khác biểu thị công khai Tư Mã Gia không thể dao động địa vị. Hết chương.